Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, Đại Thánh trách phạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 7 vị tướng tiên phong, đều đã trực tiếp lui về sau, bây giờ bọn họ đều không cứu Lam Tượng, thời khắc này Lam Tượng, điên vậy chạy trốn. Vốn là an toàn nhất trấn thủ địa giới, liền chinh chiến đại soái cũng không dám tùy ý giết hại, hơn nữa còn là hắn loại này tiên phong đại tướng. Hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi nhưng dám, một cái căn bản không quan tâm quy tắc người, nếu là biết sẽ là như vậy một cái kết quả, trước hắn cùng chữ tiêu, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm phiền toái. Chẳng qua là bây giờ cũng không có bất kỳ thuốc hối hận. Lại tới Dịch Tiểu Phi đuổi giết. So với trước càng thêm khủng bố. Thằng nhóc này vẫn là chí thánh cường giả sao? Trong lòng đó là sợ hãi trước đó chưa từng có. Hôm nay một người cũng sẽ không giúp hắn. Mà 7 đại tiên phong đại tướng. Hôm nay đứng trên không trung. Bị phía dưới mấy trăm ngàn tu sĩ mắt nhìn. Cũng cảm nhận được một loại sỉ nhục. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy sự việc. Hậu quả cũng là nghiêm trọng. Hết thảy các thứ này liền xem Đại Thánh định đoạt. Không, ngắn ngủi chốc lát thời gian. Nên tới vẫn phải tới. Lam Tượng cũng bị Dịch Tiểu Phi nơi trấn giết. Liền chữ tiêu theo gót. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ Dịch Tiểu Phi tên chữ. Một cái chí thánh. Chấn giết hai người tiên phong đại tướng, hai vị thánh vương trung kỳ tồn tại, mà hết thảy các thứ này, mồi dẫn hỏa, chính là chữ tiên phong, còn muốn Lam tiên phong, hình phạt liền Dịch tiên phong thủ hạ, ở chấn thủ địa giới, chấn giết người mình, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, thuộc về Dịch Tiểu Phi người bên dưới, cũng không dám tin tưởng, hôm nay như vậy tình huống. Dịch tiên phong là phải chịu đựng bao lớn áp lực. Đại thánh cường giả, nếu để cho Dịch Tiểu Phi lấy chết tạ tội, đây cũng là có rất lớn có thể. Chậm sao? Chẳng qua là lúc này, ở trấn thủ địa giới bầu trời, kinh khủng uy vội và hạ xuống xuống, tại trên không trung, trên tay nắm nhuộm máu kiếm quỷ thần, cả người ở trên bầu trời cao. Lấy vô cùng kịch tốc độ rơi xuống. Oanh, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đập rơi xuống mặt đất, mà ở trên bầu trời cao vỡ ra tới một vết thương. Đó là không gian phong bạo, đại thánh cường giả hạ xuống, nhưng vẫn là chậm một bước, bởi vì thuộc về Ngự Hư Tông chữ tiêu, Lam Tượng đã bị giết, ba vị đại thánh đến, giờ phút này trấn thủ địa giới bầu không khí. Tương đối kiềm chế, phía dưới tất cả mọi người, nhìn về bầu trời trong ba người, cái này chính là lớn linh giới trong, chân chính cường giả đứng đầu, Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi, theo chúng ta đi thôi, chém chết cùng trận doanh tiên phong đại tướng, ngươi phải bị xét xử. Oanh, Dịch Tiểu Phi ở phía dưới, mặc dù có chút chật vật, nhưng căn bản cũng không có để ý. Giờ phút này cũng không làm dãy giụa, kinh khủng trói buộc lực, đem Dịch Tiểu Phi cả người kéo, hướng lên trống rỗng ba vị đại thánh chỗ ở phương hướng đi. Dịch tiên phong, Dịch tiên phong, Dịch tiên phong, ngoặc kép, giờ phút này càng nhiều hơn vẫn là lại tới Dịch Tiểu Phi thủ hạ. Những người đó kêu lên, đại thánh, thả qua Dịch tiên phong một mạng, đại thánh. Bọn ta nguyện ý chung nhau nhận trừng phạt. Đại thánh, Dịch tiên phong cũng chỉ là tạm thời xung động. Chinh chiến thế giới lớn cần Dịch tiên phong. Ngoặc kép, tiếng cầu tha thứ không ngừng. Vang khắp bầu trời, hắn cần phải tiếp nhận xét xử. Sống hay chết, cùng câu trả lời đi. Chuyện này bọn họ ba người cũng làm không được. Mấu chốt Dịch Tiểu Phi chém giết hai người. Chính là Ngự Hư Tông Thánh Vương cường giả, Dịch Tiểu Phi cũng là tộc người Kinh Lôi Tông đệ tử. Cho nên mâu thuẫn này, cùng ma tộc bây giờ là không có bất kỳ quan hệ. chủ yếu còn là tộc người Kinh Lôi Tông, còn có Ngự Hư Tông như vì sao tới xử lý, bị trực tiếp bắt dẫn rời. Chuyện này ở trấn thủ địa giới, coi như là nói với một cái phân đoạn, vô luận như thế nào, Dịch Tiểu Phi danh tự này, ít nhất sẽ ở chinh chiến trong thế giới lớn, lưu truyền rộng rãi mở, ma tộc cùng tộc người, cũng biết vì chuyện này mà cảm thấy khiếp sợ. Chí thánh cường giả, cường thế chém chết hai vị thánh vương trung kỳ, hơn nữa còn là Ngự Hư Tông hai người thực lực không cho coi nhẹ thánh vương cường giả. Đi trước khuếch tán tin tức, là ở chinh chiến trong thế giới lớn, Sở Vân Thiên chỗ ở tiền tuyến chiến doanh, làm Sở Vân Thiên nhận được tin tức, trước mắt phơi bày chính là, ghi chép linh tinh dưới, Dịch Tiểu Phi làm sao chém chết chữ tiêu. Còn có Lam Tượng hình ảnh, đáng ghét, Kinh Lôi Tông tiểu tử khốn kiếp, giết ta người Ngự Hư Tông. Cái này Dịch Tiểu Phi, Sở Vân Thiên một mực ở chú ý, dẫu sao Dịch Tiểu Phi là sống địa tượng thánh vương truyền thừa người. Vốn là trở lại trấn thủ địa giới, có thể thật tốt sẽ một hồi cái này tiên phong đại tướng. Nhưng hôm nay không nghĩ tới, người này lá gan. Còn có thực lực vượt ra khỏi suy đoán của hắn, lại có thể đem chữ tiêu cùng Lam Tượng cũng chém giết. Từ ghi chép hình ảnh tới xem, tựa hồ hết thảy các thứ này, tỏ ra rất dễ dàng, thuộc về chữ tiêu, còn có Lam Tượng thực lực. Sở Vân Thiên vẫn hiểu, cái này đã nói lên, Kinh Lôi Tông cái thằng nhóc này, chiến lực khủng bố, càng vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá cuối cùng đại thánh xuất hiện, để cho Sở Vân Thiên rõ ràng, Dịch Tiểu Phi sống chết, thì phải xem đại thánh cường giả định đoạt, hắn không cách nào can dự, nhưng cái này chính là Ngự Hư Tông mặt mũi, Ngự Hư Tông đại thánh cường giả, sẽ không cho cái thằng nhóc này sống sót cơ hội. Tin tức, ở chinh chiến trong thế giới lớn, tất cả mọi người đều đang đợi tin tức. Giống vậy ở bên ngoài, ma tộc cùng tộc người tu sĩ đều chú ý tới, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi ở trấn thủ trong thế giới lớn đánh một trận, để cho Dịch Tiểu Phi nổi danh ma tộc cùng tộc người. Thật sự là đáng sợ, chém chết cùng trận doanh thánh vương cường giả, huống chi Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là một giới chí thánh cường giả thôi. Một năm thời gian. Đối với rất nhiều người mà nói, một năm chờ đợi, cuối cùng có kết quả. Lần này ra tay, mặc dù Dịch Tiểu Phi có tội, nhưng cũng có nhất định mồi dẫn hỏa. Cái này chỉ là tạm thời xung động. Hơn nữa Ngự Hư Tông cùng Kinh Lôi Tông Đại Thánh đã đạt thành hòa giải. Dịch Tiểu Phi tội, không đủ để chết, chỉ bất quá đem bị đuổi về Kinh Lôi Tông. Không cách nào ở chinh chiến trong thế giới lớn. Như vậy kết quả, có thể nói là để cho rất nhiều người không cách nào tiếp nhận. Nhưng cái này mấu chốt một nơi, chính là Ngự Hư Tông Đại Thánh, cùng Kinh Lôi Tông Đại Thánh, đạt thành hòa giải. Rất nhiều người rõ ràng, sợ rằng Kinh Lôi Tông Đại Thánh, hy sinh rất nhiều thứ, mới bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Có một ít lời đồn đãi, chính là thánh cấp võ, thậm chí còn một ít thánh cấp linh khí, dành cho Ngự Hư Tông, số lượng vẫn là rất kinh khủng. Tình huống cụ thể, liền không biết được, cái này sợ rằng chỉ có Ngự Hư Tông Đại Thánh, cùng Kinh Lôi Tông Đại Thánh. Mình biết được, đối với người Ngự Hư Tông mà nói, thì không cách nào tiếp nhận, hai đại thánh vương cường giả bị giết. Dịch Tiểu Phi lại có thể không cần chết, có thể đây là đại thánh cường giả giữa thương nghị, bọn họ cũng không có quyền can thiệp, mà Dịch Tiểu Phi chính là bị sai đưa về thứ 10 vực. Kinh Lôi Tông, đối diện tường suy nghĩ, Kinh Lôi Tông đối với Dịch Tiểu Phi trừng phạt chỉ có như vậy. Dịch Tiểu Phi chém chết hai đại thánh vương, thuộc về Dịch Tiểu Phi khủng bố tư chất, là Kinh Lôi Tông phải bảo vệ xuống. Dĩ nhiên lần này bảo vệ tới, để cho Kinh Lôi Tông đại thánh cường giả cũng là nhức nhối. nhưng là ở không có cách nào, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Bởi vì ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi tương lai mang cho Kinh Lôi Tông giá trị sẽ đem lớn hơn. Lần này ngươi quá xung động, trước tiên ở trong Kinh Lôi Tông đối diện tường suy nghĩ một thời gian, thật tốt chui luyện một chút tâm cảnh. Đến lúc đó chinh chiến thế giới lớn, ngươi còn muốn đi vào. Bất quá khi đó ngươi phải biểu hiện tốt một chút, lấy chiến công để chứng minh ngươi giá trị tồn tại. Ta Kinh Lôi Tông cần chiến công. Đây là mấy vị đại thánh cường giả vô hình chung dành cho Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Dẫu sao chinh chiến trong thế giới lớn, chiến tranh còn sẽ kéo dài rất lâu. Bây giờ chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi trở lại tránh một chút. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi vẫn là phải đi ma tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lol-ai-noi-sai-noi-tai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsui- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.